Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, đệ 1240 chương Sở Dễ phiên ngoại. 2. Sở Dễ vẫn luôn cho rằng, đây là sinh mệnh kỳ tích. Chính mình ở cái này thế giới mới có thể cùng người bình thường giống nhau sinh hoạt. Hắn thậm chí muốn học những người đó đi ái, đi cảm thụ, nhưng là vẫn là thất bại. Vì cái gì? Vì cái gì? Rời đi bị nguyền rủa thân thể. Linh hồn của hắn như cũ không chiếm được tự do. Chậm rãi Sở Dễ lại bắt đầu bực bội. Thẳng đến mỗ một sao sao sao sao gặp một cái hơi thở thần bí người. Người kia cư nhiên liếc mắt một cái nhìn ra hắn lai lịch. Ngươi không phải chúng ta nơi này người. Nơi nào tới thì về lại nơi đó đi. Nơi nào tới, ta không biết ta đến từ nơi nào, muốn hướng đi phương nào. Ta chỉ nghĩ cùng người thường giống nhau, có cảm tình, có sinh tử, có linh hồn, có một lòng. Sở Dễ nhìn cái kia kẻ thần bí, đột nhiên thấp thấp hỏi một câu, ta có thể được đến sao? Quá lòng tham người, tổng muốn trả giá đại giới, phải được đến, liền trước muốn trả giá, trước muốn từ bỏ. Nếu là ngươi thật sự muốn kết cục như vậy, ta có thể chỉ điểm ngươi một vài. Người kia nói cho Sở Dễ, hắn sẽ ở thế giới này gặp được một người, người kia sẽ cải biên vận mệnh của hắn, đánh vỡ hắn nguyên rủa. Nhưng là hắn kết cục đều không phải là hoàn mỹ, bởi vì người kia sẽ giết hắn. Ta chỉ có thể bị người ta thích giết chết. Nếu là trên đời này có thể có một người làm ta có như vậy một tia thích, ta chết cũng cam nguyện. Hắn muốn đi thể hội, muốn đi nhấm nháp người thường chi gian ái hận. Vì thế Sở Dễ quyết định ở thế giới này ngốc đi xuống, chờ đợi người kia xuất hiện. Chính là trong thế giới này người thọ mệnh đều thực ngắn ngủi, hơn nữa chính mình gửi thân túc thể áp chế linh hồn của chính mình lực lượng đường bị áp chế đến trình độ nhất định, Sở Dễ linh hồn liền sẽ bị tung ra bên ngoài cơ thể. Sau lại hắn dần dần tìm được rồi biện pháp, hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ trở về Đông Ân Vương Triều, trở về tu luyện cùng bổ sung linh lực. Cứ như vậy, hắn ở hai cái thế giới qua lại xuyên qua, mà hắn mỗi lần muốn ở chỗ này xuyên qua trở về đều yêu cầu đại lượng linh hồn lực lượng. Từ lúc ấy khởi, trên đời này liền nhiều một cái thần bí dịch đại sư, Sở Dễ nơi nơi thu thập linh hồn. Đồng thời vì thích ứng thế giới này sinh hoạt, hắn cũng sẽ giúp một ít người làm việc. Chuyện tốt chuyện xấu đối với Sở Dễ tới nói căn bản không có gì khác nhau. Xin hỏi đại sư như thế nào xưng hô? Những người đó tổng hội thực cung kính hỏi hắn tên. Những người này như thế nào xứng biết tên của mình? Ta họ Dễ, mỗi một lần Sở Dễ đều sẽ lưu lại này ba chữ. Chậm rãi liền có dịch đại sư. Người này Sở Dễ không biết qua nhiều ít năm, cũng không nhớ rõ chính mình xuyên qua bao nhiêu lần, góp nhặt nhiều ít linh hồn. Hắn chỉ biết là chính mình cuối cùng một lần xuyên qua thời điểm liền gặp một sự kiện. Ngày đó hắn đột nhiên lòng có sở cảm, ở ban đêm bừng tỉnh. Hắn cảm giác được hắn đã từng bố trí hạ một cái thu thập linh hồn cùng oán khí pháp trận bị người phá hủy. Tuy rằng không phải cái gì đại sự, mà năm đó bày ra trận pháp nơi đó là Kêu Vương gia thôn vẫn là thôn Lý gia, Sở Dễ cũng đã sớm không nhớ rõ. Mạng người đối với hắn tới nói chỉ là cái con số mà thôi. Hắn không có cảm tình, thể hội không đến sinh ly tử biệt. Thậm chí Sở Dễ nhiều năm qua vẫn luôn hy vọng có thể giết chết chính mình người nhanh lên xuất hiện. Hắn đã sớm không muốn sống nữa. Như vậy nhàm chán không thú vị tồn tại, không hề ý nghĩa. Sở Dễ không biết chính mình vì cái gì sẽ có cảm ứng. Điểm này, hắn vẫn là có điểm để ý. Mà ngày hôm sau, hắn đồng học liền cho hắn gọi điện thoại, hỏi hắn muốn hay không cùng đi thành phố Nam Vân chơi. Nam Vân, giống như chính là nơi đó đi. Thiếu chút nữa đã quên nói. Lúc này đây xuyên qua, hắn lại thay đổi cái thân phận. Hắn hiện tại là cái sinh viên. Tên của hắn kêu Đường Tịch Giao. Hết chương.